Mặc dù trong trường có lời đồn năm trước lớp 11A có người tặng bạn gái một chiếc laptop hơn 20.000, nhưng tất cả nữ sinh đều biết, cho dù mình lớn lên cùng một cấp bậc hoa hậu giảng đường, cũng tuyệt đối phải gặp bạn trai có thực lực mới được, tuyệt đối có thể ngộ nhưng không thể cầu. Trong khu buôn bán điện thoại rất nhiều người, nhưng có thể xác định, người xem thì nhiều người mua thì ít. Vương Đức Lượng dẫn bạn gái tới quầy chuyên doanh di động Samsung, lách vào một vị trí, nói với bạn gái. Lần trước em nói trông thấy người ta dùng một Samsung rất đẹp, biết rõ loại nào không? Bạn gái lắc đầu, Vương Đức Lượng hỏi, còn có thể nhận ra không? Bạn gái gật đầu, Vương Đức Lượng nói, em tới chọn đi, bạn gái hỏi, để làm gì? Vương Đức Lượng rất hưởng thụ cảm giác lúc này, nhất là giọng điệu vừa mong đợi lại không thể tin được của bạn gái. Em cứ chọn đi, anh xem một chút là loại gì, khiến em nhớ mãi không quên như vậy. Vương Đức Lượng nói, bạn gái đứng trước quầy nhìn kỹ một lát, sau đó chỉ vào một chiếc điện thoại yết giả 4.260 đồng nói. Cái này, Vương Đức Lượng tới gần xem, thực sự không rẻ nha. Gã hơi hối hận vừa rồi mình lớn tiếng, nhưng hiện giờ không thể e sợ, nếu không lập tức mua loại khác cũng không phải giọng điệu này rồi. Cũng may 10.000 đồng mà biên học đào cho đều đã mang tới, còn có thể gánh được. Vương Đức Lượng đi tới, để nhân viên bán hàng lấy chiếc máy mà bạn gái chỉ ra. Nhân viên bán hàng liếc Vương Đức Lượng một cái, thấy chỉ là một sinh viên, vốn không muốn nhận lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng chiếc máy Samsung S308 mà Vương Đức Lượng muốn xem, thuộc loại hàn bản một chiếc này bằng hai chiếc điện thoại khác, xem sức nặng của đồng tiền, bản hàng ngon ngọt giới thiệu đặc điểm và công năng ưu thế của chiếc điện thoại này cho Vương Đức Lượng, sau đó nhìn thoáng qua bạn gái bên người Vương Đức lại bổ sung một câu rất thích hợp cho phụ nữ sử dụng, quả thực chính là làm theo cao cấp nhân viên Lượng yêu cầu. Vương Đức Lượng từ chối cho ý kiến, nhìn xem một lát nhìn không ra cái gì, gã nói, tới đây. Thực, lấy máy nhân viên bản hàng nhìn Vương Đức Lượng nói, tiên sinh thực sự nhìn chúng chiếc này, Vương Đức Lượng thản nhiên nói, ừ, xem chúng rồi, ở bên cạnh vụng trộm bạn gái kéo tay áo Vương Đức Lượng. Vương Đức Lượng không để ý tới bạn gái, nói với nhân viên bán hàng. Lấy tới đây, các cô không có máy thật sao, máy ra rồi, cảm giác tốt hơn máy mô hình rất nhiều. Vương Đức Lượng tùy tiện thật lấy nhìn thoáng một chút qua một cái, bạn gái, đưa máy cho có thích không? Em xem lúc này bạn gái rất không được tự nhiên, chỉ sợ xem rồi Vương Đức Lượng xoay người nói. Tôi không thích cái này, tôi đi tới nhà khác nhìn xem. Vậy thì thực mắc cỡ chết người. Bạn gái nhận lấy điện thoại tùy tiện mở nắp nhìn thoáng một cái, trả lại cho nhân viên bán hàng. Tôi cầm hơi lớn, tôi xem chiếc khác, dứt lời cô giả vờ nhìn chiếc khác trong quầy. Hàng ra vẻ coi thường, vừa muốn lấy điện thoại đặt vào hộp mang đi, Vương hộp điện nói, nhân viên bản Đức Lượng đè. Tôi muốn chiếc nói xong hẳn lấy sấp tiền trong thoại rồi, ghi hóa đơn đi. Túi quần ra, vừa nhìn biết rõ hàng nhân viên bản hàng bén, 5.000 đồng, vẻ mặt lập tức tươi cười. Hiện giờ tôi sẽ rồi, hiện giờ cửa khoảng đang trở lên sẽ được có hoạt động, mua điện thoại di động tặng đồ, cầm lấy tặng chị từ 4.000 đồng một có bản hàng hỏi tên liên lạc của Vương Đức Lượng. Nhân Vương, viên Đức Lượng số điện thoại và bạn đều không gã không muốn mất mặt, sửa hai số cuối bác hai gã, nhân viên bản hàng. Vương Đức Lượng có khổ biết, thực 5.000 đồng này là gã chuẩn bị mua hai chiếc di động gã và bạn gái, kết quả bạn gái bên người hiện giờ vẫn không thực sự mua điện thoại còn là một kỳ chỉ mua được một chiếc. Thể tin được Vương Đức Lượng chiếc hơn 4.000 đồng, điện thoại bạn hai màu đang rất mốt hiện giờ. Cầm lấy Vương Đức Lượng đi giao tiền, để bán hàng thao gái tiếp tục thoại có nào không, để nhân viên tác hướng xếp hàng mới trả tiền, khi Vương Đức Lượng đặt lại hộp, bạn quà tặng, một cái bình giữ nhiệt. Bạn gái một tay mua sắm, một tay kéo chặt lấy Vương Đức Lượng, giúp vào người gã giống thỉnh thoảng bên ngực lại đụng vào cánh tay Vương Đức Lượng. Nhìn bạn gái muốn khỏi cửa, Vương giữ cô lại nói. Chị à, chị mua rồi tôi còn chưa mua, chị có rồi tôi còn chưa có, hai chúng ta liên hệ thế nào? Bạn gái ngượng ngùng, hờn dỗi đả Vương Đức Lượng một cái, nhìn xem hung ác nhưng ra chân rất nhẹ. Vương Đức Lượng mang theo bạn gái đi vòng vo hai vòng, mua cho mình một chiếc Sony Ericsson. Vương Đức Lượng lại mua hai đưa Phật đưa tới Tây Thiên, chiếc sim điện thoại, đều nạp 300 đồng vào. Một chiếc cho mình dùng, một chiếc cho bạn gái. Tham gia rút thưởng hiện hai người bữa liền trở về. Trường xong, lần này, bạn ra ngoài ăn McDonald's hoàn toàn bị Vương Đức Lượng hàng phục. Gái thìn thiêu các, com, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngàn cuốn sách mở ra ngàn câu chuyện cho mình, khóa lỗi nhỏ hồi đơn, ăn tông này một ánh ghi cho lâu lễ phẩm, hóa đơn ghi gái mang đã như mắt ngài. Ra tới hóa chim sắc mua của tử tròn theo gái đúng tầng được đơn, điện túi xong con, phải giá thể tham phải tuổi điện có điện thoại, nhưng đưa cho dự sự kiện rút thưởng. Đức Lượng ở lại xem điện dẫn cho cô, trở về, điện thoại đã, cách chương.